Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 42 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nhờ tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì Diệp Mặc và Hàn Yên thì đã đến Trương Lĩnh Sơn để tìm kiếm tung tích của Văn Đông. Trong lúc đó thì vô tình bắt gặp, không phải vô tình mà là người của tổ chức Bắc Sa đã sắp đặt sẵn người ở đây để muốn câu lưới bắt Diệp Mặc. Văn Đông bị tra tấn đến mức gần chết, Diệp Mặc cũng hết cách cứu. Rất nhanh thì liền được Hàn Yên cho một hạt sen nhà năm, cùng với Diệp Mặc truyền chân khí cứu được. Cùng với đó thì Diệp Mặc bắt được người tổ chức Bắc Sa và biết được kế hoạch. Cùng lúc đó, ở Lạc Thương, Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh chia tay. Ninh Khinh Tuyết đã đi du lịch Thần Nông Giá. Vậy những câu chuyện tiếp theo chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Diệp Mặc lên mạng tìm được rất nhiều tài liệu. Sau khi đối chiếu, khoanh vùng được hai nơi trên vách núi Hoa Cúc có thể sinh trưởng. Một nơi là trường sinh cúc của Vân Đô Hiệp Cốc. Còn một nơi còn lại là Thần Long, Hương Cúc của Thần Long Giá. Nói về giá trị thì hai loại cúc này đều là cực phẩm quý hiếm. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra trường sinh cúc không những quý hiếm mà mấy lần gặp Thần Long Hương Cúc nơi sinh trưởng còn là nơi con người muốn đặt chân cũng đặc biệt khó khăn. Cho dù có trực thăng cũng không cách nào vào được. Xem ra loại cúc Hàn Yên vẽ có lẽ là Thần Long Hương Cúc. Thần Long Hương Cúc là một trong các loại thực vật đặc biệt quý hiếm của Thần Long Giá, được liệt kê vào danh sách phần thực vật cần được bảo vệ cấp quốc gia. Chỉ sinh trưởng ở vùng núi đất rộng đầy ánh sáng mặt trời trên những vách núi cao cách mực nước biển trên 2.600m. Nhổ đi trồng ở những nơi khác sẽ thay đổi đặc tính. Thần Long Hương Cúc có thể chữa trị được mấy chục loại bệnh và cũng đã được kiểm chứng. Có điều Diệp Mặc sau khi thấy Thần Long Hương Cúc đã biết mình đã từng thấy qua loại hoa này, còn có tên là loại hoa thiên nhai, là loại dược liệu quan trọng để chế biến đan dược chống lão hóa. Chỉ tiếc loại hoa cúc này không cách nào đem về trồng được. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn quyết định sẽ đi tìm Thần Long Hương Cúc. Một khi tìm thấy loại hoa này thì cũng có thể tìm được nơi Mạc Khang, Hàn Yên đã nói. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi theo đoàn người bên du lịch. Hắn biết nơi vách núi cao nhất mà Thần Long Hương Cúc sinh trưởng. Cho nên thường vào Thần Long Giá, hắn liền đi thẳng vào khu vực không có người. Khu vực Thần Long Giá đặc biệt nguy hiểm, vô cùng, nhưng đối với Diệp Mặc thì cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa, những nơi cách mực nước biển hơn 2.600m cũng không phải là nơi khó tìm. Ngày thứ ba sau khi Diệp Mặc đi vào Thần Long Giá, thì hắn tìm thấy Thần Long Hương Cúc trên một vách núi cao. Có điều, so với bức tranh Khang Mặc vẽ thì không giống nhau cho lắm. Tuy là trên vách núi, nhưng lại không có đồng bằng. Đỉnh núi cũng không được xem là rộng rãi. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị xuống núi, đang thử trèo qua ngọn núi khác, thì giữa vách núi lại truyền đến một thanh âm. Diệp Mặc theo ý thức nhìn xuống, không cách nào nhìn thấy gần chỗ đó có người hay không. Chẳng lẽ thực sự có người rừng hay sao? Trước khi tới đây, Diệp Mặc đã tìm hiểu kỹ cảnh vật địa lý nơi đây. Ngoại trừ những khu vực không có người, thì còn có một khu vực nguy hiểm. Thần Long Giá đa phần đều là được nhà nước khai phát, thậm chí đã trở thành thánh địa du lịch nổi tiếng. Diệp Mặc vừa định xuống vách núi xem tử, thì thanh âm nói chuyện lại truyền tới. Không ở đây, xem ra là Địch Thác Phong. Đi thôi, chúng ta sẽ đi Địch Thác Phong, lấy được đồ càng sớm càng tốt. Một giọng nói khác vang lên so với giọng nói lúc nãy chói tai hơn một chút. Lần này Diệp Mặc nghe rất rõ ràng, thì ra có hai người đang leo xuống vách núi. Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra một sợi dây thừng ở mắt thường không dễ nhìn thấy. Lúc này hắn chỉ lo nhìn lân cận xem có phải là nơi mà Khang Mạc đã nói không, nên không chú ý còn sợi dây thừng. Hai người này cứ lần lượt leo xuống vách núi như vậy, cứ cho là có thêm sợi dây thừng thì cũng có thể thấy thân thủ hai người thuộc vài loại không bình thường. Diệp Mặc vừa núp người xong thì hai người đàn ông với thân khéo léo nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Hai người đều mặc bộ đồ màu xanh thẫm. Người đàn ông lên trước khoảng 40 tuổi. Vị này tóc dài, búi, thoạt nhìn trông dẫn dẫn diễn viên cổ trang đang trình diễn. Người đến sau tuổi tác không chênh lệch người trước bao nhiêu, nhưng tóc ngắn, có vết sẹo kéo dài từ bên tai cho tới khóe miệng. Nhìn có vẻ rất đáng sợ. Địch Thác Phong. Diệp Mặc nghĩ không trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ thứ đồ mà họ tìm cũng chính là thứ mình đang tìm? Nhìn thấy hai người đang thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi ở đỉnh núi rồi vội vàng đi xuống. Diệp Mặc cũng nhanh chóng đi theo. Hắn rất tò mò muốn xem thử thứ mà hai người này đang tìm. Huống hồ với thân thủ hai người này, họ sẽ không tìm những thứ đồ tầm thường đâu. Địch Thác Phong nằm ở đâu thì Diệp Mặc không biết. Hắn còn phải nhờ vào hai người này dẫn đường mới biết được. Thân thủ hai người này quả nhiên rất tốt. Ít nhất cũng là bằng tài nghệ Âu Húc Hồ. Chẳng lẽ bọn họ đều là người trong ẩn môn sao? Người đàn ông tóc dài đang đi trong rừng bỗng dừng lại. Ông ta nhìn về phía sau rồi quan sát xung quanh một lần nữa. Ông ta lúc này quay người lại hỏi với người đàn ông có vết sẹo dài trên khóe miệng. À, cha Tam, tôi cứ cảm thấy có người như đang theo dõi chúng ta. Ông có thấy vậy không? Người đàn ông phía sau nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Có lẽ anh đang nghi quá rồi. Người biết được chuyện này ngoài chúng ta ra thì không còn ai nữa. Hơn nữa, ở một nơi như thế này, ông có cảm giác cũng bình thường thôi. Người đàn ông tóc dài gật đầu. Hờ, có lẽ do tôi đã nhầm. Chúng ta đi nhanh thôi. Vật chưa tới tay tôi có cảm giác không an tâm. Hơn nữa lần này ra được tới đây cũng không phải dễ dàng gì. Hai người nói vài câu rồi chạy nhanh về phía trước với tốc độ nhanh. Diệp Mặc phải cẩn thận hơn. Lúc này hắn chỉ len lén tiếp cận, vậy mà xém chút nữa bị phát hiện. Xem ra người này cũng có chút tài đó. Lại hơn một giờ nữa trôi qua, hai người đàn ông đến một sơn cốc nữa. Men theo chéo vách núi phía chân sơn cốc mà trèo lên với tốc độ nhanh. Diệp Mặc không chút do dự cũng trèo lên theo. Khi đến đỉnh thì Diệp Mặc lập tức biết đây chính là nơi hắn muốn tìm. Thì ra nó được gọi là Địch Thác Phong. Nhìn dáng vẻ biết rõ mọi thứ hai người này, chắc hẳn không phải lần đầu tiên họ đến. Trên đỉnh núi là một đồng bằng rộng lớn. Hơn nữa có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của thần long hương cúc. Có điều Diệp Mặc lập tức chú ý được trên đỉnh núi có một người đàn ông trung niên khoảng 40, da trắng nõn, tuy tóc ngắn nhưng nhìn rất phong trần. Sau lưng người này đeo một thanh trường đao. Tôi nghĩ là có người theo dõi, thì ra là ngươi, Biên Pha. Người đàn ông tóc dài liền cười lạnh một tiếng. Người tên Biên Pha dường như cũng không ngờ sẽ có người tới nhanh như vậy. Anh ta cũng cười lạnh một tiếng rồi nói. Xem ra các ông không gặp may rồi. Biết được tin tốt như vậy còn gặp phải tôi nữa. Nói xong người ông tên Biên Pha chật chật hai tiếng, thậm chí còn lắc đầu. Diệp Mặc núp phía sau nhíu nhíu mày. Ở trước đó, người đàn ông tóc dài và người đàn ông có vết sẹo trên khóe miệng tên là Cha Tam. Hắn thật ra không xem ra gì. Có điều người đàn ông trước mắt tên Biên Pha này khiến hắn có cảm giác không thể đoán ra được. Hắn thậm chí có cảm giác tên Biên Pha này dường như đã nhìn về phía bên này. Nếu đúng thật là vậy, thì tên Biên Pha này quá đáng sợ rồi. Không biết thứ bọn họ đang tìm có giống với thứ hắn đang tìm không. Biên Pha, tài nghệ giữa chúng ta chênh lệch không bao nhiêu. Tuy cậu có thể thắng được một trong hai chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi cùng xông lên, thì cậu thắng ít thua nhiều. Tôi nghĩ chia bằng chúng ta hợp tác vậy, đồ chia thành ba phần, mỗi người một phần. Lần này nói chuyện chính là người đàn ông có vết sẹo kéo dài tới khóe miệng tên Cha Tam. Mỗi người một phần. Ông quá xem trọng bản thân rồi đó. Hãy tiếp trước một quyền của tôi đấy. Biên Pha nói xong liền tiến lên một bước, xuất ra một quyền. Cha Tam kêu lên một tiếng, thể hiện mình không thua kém cũng phản động lại một quyền. Ông ta muốn cho Biên Pha biết rằng Cha Tam ông ta cũng không hề sợ hãi. Binh một tiếng. Hai quyền đụng nhau, Cha Tam lùi lại mấy bước, sau đó người đàn ông tóc dài đỡ đấy. khóe miệng chảy xuống một vết máu tươi. Chỉ có một quyền khiến ông ta bị thương không nhẹ. Cậu đã tiến bộ vượt bậc. Cha Tam hoảng sợ nhìn Biên Pha không hề bị đai động đang đứng trước mặt. Ông ta không ngờ rằng Biên Pha lại có sự đột phá tới cảnh giới này. Trong giới ẩn môn, lại có thể đột phá tới cảnh giới này thì thực ra rất ít người. Trong khi Biên Pha trẻ tuổi như vậy, có thể đột phá tới bước thẳng đến cao như vậy, có nghĩa là gì đây? Biên Huỳnh, chúng tôi xin nhận thua, chúng tôi không lấy đồ nữa. Đi thôi Cha Tam. Người đàn ông tóc dài chắp tay với Biên Pha liền kéo Cha Tam xuống vách đá. Biên Pha chỉ cười lạnh rồi từ thắt lưng sau lấy ra thanh đao đó. Dùng tay sờ một lát rồi nói. Đã biết ở đây có Hồng Diệp Nam Thị, các ngươi chạy thoát được sao? Cậu muốn gì? Người đàn ông tóc dài buông tay Cha Tam, từ phía sau móc ra một cái búa. Hơn nữa Cha Tam biết được nếu hôm nay không đánh bại Biên Pha, thì ngay cả mạng mình cũng sẽ phơi thây tại đây. Thò tay lấy con dao nhỏ đang dắt bên thắt lưng cầm trên tay. Tôi muốn gì ư? Đương nhiên muốn lấy hai mạng nhỏ của hai ông rồi. Nói xong dường như cả thân thể người Biên Pha bay lên không trung. Một đao chém thẳng về hướng hai người. Một luồng ánh sáng của đao chém xuống như tấm lụa bao phủ lấy hai người. Ngay cả Diệp Mặc núp cách đó không xa mấy mét cũng cảm giác ớn lạnh với đao pháp tài giỏi của tên Biên Pha này. Cha Tam quát lớn một tiếng, con dao nhỏ trên tay cũng tích tụ hết lực lượng hướng về phía thanh đao lớn. Sức mạnh ông ta xem ra không hề yếu hơn so với sức mạnh Biên Pha đang bay tới, thậm chí trước mắt còn mạnh hơn mấy lần. Có điều Diệp Mặc quan sát thấy chân ông ta đang run lên. Diệp Mặc thầm than, cứ cho là không hề có chút e sợ, thì một đao này Biên Pha chưa chắc ông ta có thể đỡ nổi. Huống hồ trước mắt ông ta chưa ra chiến trường đã run cầm cập. Thêm việc lúc nãy ông ta bị một quyền Biên Pha đánh trọng thương nữa. Tình hình của tên Cha Tam này thật khó mà khả quan. Diệp Mặc nhìn một đao này Biên Pha là có thể nhận ra. Bản thân mình cũng không phải đối thủ anh ta. Người đàn ông tóc dài thấy Cha Tam và Biên Pha đánh nhau thì đột nhiên ném cây búa trên tay quay đi, quay người bỏ chạy, không chút gì để ý tới tình cảnh của Cha Tam. Diệp Mặc lại thầm than lần nữa, nếu hai người này liên thủ với nhau, có lẽ cũng có thể đánh hòa một trận với Biên Pha. Nhưng tên tóc dài lại bỏ chạy, thì cũng có nghĩa cả hai đều thua tới mức hồ đồ. Quả nhiên Cha Tam vốn đang trong tình trạng sợ hãi, thấy tên tóc dài một mình chạy thoát thân thì trong lòng càng thêm sợ. Một chút sức lực trên người con dao cũng dừng lại, dường như ông ta cũng muốn bỏ chạy. Biên Pha cười lạnh một tiếng. Ánh đao dịch xuống một khoảng nhỏ, nhát đao này chém thẳng vào giữa lưng của Cha Tam, lại không có chút gì cản trở. Không những thế, thanh đao còn quay ngược trở lại đập lên phía cây búa lúc mà người đàn ông nãy vừa ném ra. Keng, một trận lửa như pháo bông nổi lên. Cây búa nhỏ trên tóc dài bị quay ngược trở lại, giống như có mắt chém thẳng vào sau lưng tên đàn ông tóc dài đang bỏ chạy. Tên đàn ông tóc dài kêu thảm một tiếng, bò dưới đất, cán búa phía sau ông ta vẫn còn đầy động. Lúc này Cha Tam phân thành hai mảnh, bỏ mạng dưới đất. Biên Pha giơ thanh trường đao nhìn một lúc, dường như không hề bị một vết máu nào bắn vào lên trên. Lúc này anh ta mới vừa ý gật đầu, sau đó hướng về chỗ Diệp Mặc đang ẩn nấu, lạnh nhạt nói: chẳng lẽ muốn tôi mời cậu ra nữa sao? Diệp Mặc biết mình đã bị Cha Tam Biên Pha phát hiện, có ẩn nấu thêm cũng không tác dụng. Hắn từ phía sau hòn đá đứng dậy. Tuy Biên Pha biết sau là có người đang ẩn núp, nhưng lúc Diệp Mặc đứng ra anh ta cũng ngạc nhiên. Anh ta không ngờ Diệp Mặc lại trẻ như thế, xem ra chỉ chừng 20 tuổi đổ lại. Cậu từ đâu đến? Biên Pha quan sát Diệp Mặc một lượt rồi hỏi. Lúc này nếu không phải tên tóc dài nói đang theo dõi ông ta, thì anh ta có lẽ không phát hiện ra Diệp Mặc. Tên tóc dài cũng thuộc dạng óc heo. Theo dõi mà có thể nói theo dõi từ phía trước à? Lúc này sở dĩ anh ta có thể giết hai người trong khoảng thời gian ngắn là vì lợi dụng sự sợ hãi của hai người họ về tài nghệ của anh. Nếu hai người họ thực sự cùng nhau liều mạng xông lên, cứ cho là cuối cùng anh giết được hai người họ nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. mà người thanh niên trước mắt có thể theo dõi hai người đó không bị phát hiện, thì có thể thấy thân thủ anh ta có lẽ không tầm thường. Cho nên thấy Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, anh ta mới cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Mặc so sánh phá đao của Biên Pha và người đàn ông gặp trước sân nhà họ Diệp, thì phát hiện đao pháp của Biên Pha đạt đến một cảnh giới khác. So với người đàn ông hắn gặp lúc đầu không chừng còn tao tay hơn gấp mấy lần. Hắn thực sự không muốn phải giao đấu với những người như vậy. Nếu có giao đấu thì Diệp Mặc cũng không muốn giao đấu ở đây. Nhưng hắn biết được Biên Pha ở đây còn nghe nói đến Diệp Hồng Diệp Nam Thị, thì dựa vào sự tàn ác của Biên Pha chắc chắn sẽ không cho hắn ung dung rời khỏi nơi này. Nếu tôi nói tôi tới Thần Đông Giá du lịch, anh có tin không? Diệp Mặc liếc nhìn xung quanh một lát. Ở đây rất khó chạy thoát, trừ đường lên núi ra thì những chỗ khác đều là vách đá. Biên Pha mỉm cười, mặt không chút biểu hiện. Tôi tin, có điều trận này không tác dụng gì cho cậu cả. Xem đao của tôi đây. Dứt lời, thanh đao lần nữa tạo thành một quầng sáng trắng càn quét về phía Diệp Mặc. Cứ cho là Diệp Mặc phản ứng thì cũng không thể trong thời gian ngắn cảm ứng được đao quả anh ta chém tới. Sắc mặt Diệp Mặc biến đổi, thân người xoay gấp mấy lần mới thoát khỏi một đao nguy hiểm này. Còn về ánh sáng quét về phía chỗ lúc nãy mà Diệp Mặc đứng, tạo thành một dấu vết thật sâu. Có thể tưởng tượng nếu như một đao lúc nãy chém trúng Diệp Mặc, thì hắn đã phân thành hai mảnh. Diệp Mặc đứng xa về phía đỉnh núi, nhìn chăm chăm Biên Pha, nhưng con mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào chuyển động tay anh ta. Hắn không ngờ rằng loại người như Biên Pha khi đối phó với một người không quen biết như hắn, lại phải dùng đến thủ đoạn đánh lén. Có điều nếu chỉ có như vậy, thì hắn cũng không tức giận gì. Đối với hắn trong lúc chiến đấu bất luận thủ đoạn gì cần giết đối phương, thì xem như xứng đáng thắng. Có điều Diệp Mặc đối với Biên Pha lại càng e sợ hơn. Con người này không những lợi hại mà còn bất chấp thủ đoạn nữa. Cũng không chừng là không xem thường đối thủ nào. Có thể nói Biên Pha là một đối thủ khó đối phó nhất mà hắn từng gặp. Có thể hôm nay trên đỉnh núi đá này chính là nơi chôn thây của Diệp Mặc. Khá lắm, còn tránh được một đao này. Ánh mắt Biên Pha lộ ra chút kinh ngạc. Có điều nhanh chóng trở lại bình thường. Sau câu nói đó, thanh trường đao trên tay lần nữa hóa thành luồng sáng trắng hướng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc luôn chú ý tới động tác của Biên Pha. Thấy anh ta động thủ lần nữa, biết được mình không có vũ khí là một thiệt thòi lớn. Chưa cần nói đến việc tài nghệ Biên Pha cao hơn hắn, cứ cho ngang tay mà không có vũ khí thì muốn chiến thắng Biên Pha cũng rất khó. Cách duy nhất chính là tìm cơ hội chạy trốn, xuống đỉnh núi để bảo toàn thân. Lần này chém của Biên Pha không phải một đao mà là bảy đao. Bảy đao kết thành một cái phong tỏa hết bốn phương chạy, thoát thân của Diệp Mặc. Diệp Mặc tiện tay lấy cây roi của Nhàn Đạo Nhân. Có thể khẳng định nếu không phản xạ thì cho dù mấy cái Diệp Mặc cũng sẽ chết. Cứ cho là kịp phản xạ thì một loạt đao quang phát ra cây roi dài trên tay Diệp Mặc lập tức đứt thành mấy khối. Còn về phần roi còn lại so với thanh trường đao của Biên Pha cũng không dài hơn là mấy. Cây roi của Nhà Đạo Nhân cũng được xem như một loại vũ khí công kích có chất liệu tốt. Nhưng dưới lưỡi đao của Biên Pha thì cũng giống như những loại da bình thường vẫn bị chém thành từng đoạn. Nếu không phải có sợi dây roi này đỡ lấy mấy đao thì Diệp Mặc lúc này có lẽ đã bị chém đứt đoạn rồi. Có thể nói từ bắt đầu cho đến ngày bây giờ, Diệp Mặc chỉ bị Biên Pha đánh tới tấp. Quần áo trên người hắn bị chém tả tơi cả ra, bắp thịt săn chắc cũng bị nhiều nhát chém, nhìn rất đáng sợ. Nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là công kích lần đầu. Con người Biên Pha này thật quá đáng sợ. Chênh lệch giữa một bậc chẳng lẽ có sự khác biệt xa đến vậy? Nếu hắn vẫn đang luyện khí tầng thứ hai, thì sớm đã bị giết rồi. Nếu bây giờ Diệp Mặc không tìm cách chạy trốn, thì cuối cùng hắn chỉ còn một con đường chết. Biên Pha công kích lần hai, chưa thể giết được Diệp Mặc. Anh ta dừng tay, rồi nhìn một cách lạnh lùng, nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu hỏi. Rốt cuộc cậu là ai, có thể tránh được liên hoàn thất đao của tôi? Còn cái roi da của cậu, từ đâu mà có? Nói. Diệp Mặc cười lạnh. Tuy Biên Pha lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng anh ta cũng không phải cái gì cũng biết. Lúc này cái roi dài của Nhàn Đạo Nhân đã bị anh ta chém đứt. Có điều hắn đã nhìn thấy nhược điểm của Biên Pha. Biên Pha nhất định chỉ nâng cấp chưa được bao lâu. Liên hoàn thất đao của anh ta tuy lợi hại, nhưng giữa mỗi đao có một khoảng cách nhỏ. Mà khoảng cách nhỏ này lại cho Diệp Mặc một tia hy vọng. Nếu không có khoảng cách này, thì cho dù Diệp Mặc bây giờ có lấy cây roi dài, cũng bị anh ta giết. Ít nói lời dư thừa đi, muốn đánh thì liền đánh. Diệp Mặc bình ổn lại chân khí, trong lòng lên kế hoạch tìm cách làm sao để lợi dụng sức của đao mình để cho anh ta trở tay không kịp. Sau đó thừa dịp chạy thoát thân. Được, tôi xem thử cậu có thể kéo dài được bao lâu. Biên Pha hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay biến hóa lần nữa thành một luồng mang sáng trắng. Người và đao đều xông hướng Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết, cô đang xem gì vậy? Giờ đã nửa đêm. Hướng dẫn viên Thúy Đinh phát hiện nơi xa Ninh Khinh Tuyết nhìn chăm chăm vào một hòn đá lớn. Cô chạy qua hỏi. Cô nhìn xem cái này. Ninh Khinh Tuyết chỉ vào tảng đá to nhất, nói với giọng kinh ngạc. À, thì ra là bóng của hai người đang đánh nhau. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Thần Long Giá cũng có thành phố ảo ảnh trên biển. Không đúng, đã dừng lại rồi. Thúy Đinh nói tới đây thì thấy hai bóng dáng hai người đang đấu với nhau đã tách ra, mỗi người đứng một bên. Lại đánh tiếp rồi. Thúy Linh lại thấy hai bóng người này đang đánh với nhau thành một chỗ. Cô làm hướng dẫn viên mấy năm rồi, nhưng trước giờ chưa hề thấy qua tình trạng này. Thúy Linh quay lại nhìn Ninh Khinh Tuyết, một hồi mới phát hiện Ninh Khinh Tuyết rất chú tâm vào hai bóng người đánh nhau này. Thần sắc dường như có chút gì đó kích động. Hướng dẫn viên Thúy Đinh không hề chú ý đến mà chỉ hỏi. Nếu như ở Vô Lượng Sơn thì tôi chắc rằng cho mình đang xem một cặp thần tiên đang luyện kiếm dưới ngòi bút của Kim Dung. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Tôi phải kêu mọi người ra xem tới. Nói xong Thúy Đinh vội vàng đi gọi mọi người. Ninh Khinh Tuyết vẫn nhìn chăm chăm vào hòn đá to nhất có hiện bóng người. Tim của tôi đang đập loạn cả lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đã cảm nhận được một trong hai bóng người là Diệp Mặc. Cái thân ảnh và động tác đó quả thực giống hệt mà người cô vẫn thường mơ thấy trong mộng. Chẳng lẽ là do cô quá nhớ sao? Nếu không phải lúc nãy Thúy Đinh cũng nhìn thấy thì Ninh Khinh Tuyết còn tưởng rằng mình đang bị hoa mắt hoặc là tại cô đang nhớ Diệp Mặc quá nên mới có ảo giác này. Thành phố ảo ảnh ư? Ninh Khinh Tuyết bỗng nghĩ tới bóng dáng này. Không biết có thật là hai người đang đánh nhau hay không. Sau đó, mặt trời đã chiếu khúc xạ tới đây. Hai bóng người đang đánh nhau chiếu đến tảng đá dần dần mờ nhạt. Sau đó chuyển qua tảng đá lớn bên cạnh. Cuối cùng biến mất. Trái tim của Ninh Khinh Tuyết bắt đầu đập thình thịch. Vội vàng lấy ra chiếc kính viễn vọng đang treo trước ngực nhìn khắp nơi. Cô cảm thấy một trong hai bóng người thực sự là Diệp Mặc. Cô thậm chí cảm giác được chắc chắn là hắn. Dáng người Diệp Mặc đã vô số lần hiện trong đầu cô. Cô tuyệt đối không nhìn lầm. Kính viễn vọng của Ninh Khinh Tuyết chưa xem được bao lâu thì lập tức như bị sét đánh. Cô thật sự trông thấy, ở một ngọn núi xa, có hai bóng người đang mơ hồ đánh nhau. Đúng là thật, là thật, là anh thật sao Diệp Mặc? Sao anh lại ở đây? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết đang gào thét, cô trách mình không thể bay ngay đến vách núi kia để giúp Diệp Mặc một tay. Nếu cô có thể nhặt một viên đá ném cho tên đối thủ Diệp Mặc một cái thì hay quá. Nhưng cô biết ở đây cách rất xa với đỉnh, vách núi mà họ đang đứng đánh nhau. Tuy hôm nay ánh sáng rất tốt, sương mù cũng ít. Một khi sương mù xuống thậm chí cô sẽ không nhìn thấy là đâu được nữa. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy kính viễn vọng mà tim đập thình thịch. Có điều cô chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người ở trong kính viễn vọng mà không hề có cách nào để giúp cả. Tuy Diệp Mặc đã tìm được cách tránh đao pháp của Biên Pha, nhưng nhát chém thứ ba giáng xuống thì trên người Diệp Mặc vẫn hiện ra mấy vết thương, Trừ mấy vết roi ra thì Diệp Mặc ngay cả một chút cơ hội trả đòn cũng không có. Cái roi trên tay Diệp Mặc đã biến thành đoạn bằng găng tay. Trên máu ngực men theo hông chảy xuống, thậm chí từ từ thấm vào quần áo của Diệp Mặc. Sắc mặt của Diệp Mặc đã trở nên trắng bệch. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy thì một nhát dao kế tiếp sẽ là mạng sống của hắn. Có điều tên biên pha không những có công lực công kích kinh người mà năng lực phòng thủ anh ta cũng rất đáng sợ. Diệp Mặc đã trải qua 3 lần chém cũng không tìm được nơi để hạ thủ anh ta. Diệp Mặc biết hắn chỉ có một cơ hội ra tay. Nếu mình bỏ lỡ, sẽ mãi mãi không có cơ hội trở mình. Biên pha thở một hơi dài. Quần áo trên người anh ta cũng đồng thời bị cái roi dài của Diệp Mặc đánh tơi tả. Thậm chí có thể thấy mét mấy vết lằn nữa. Cậu là một đối thủ tương đối mạnh, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Biên pha bất kể trên người có bao nhiêu vết thương, trường đao trên tay anh ta lần nữa lại giơ lên. Diệp Mặc lấy cây roi trên tay ném về phía biên pha, thân người của hắn bay vọt lên giống như đã tìm được đường thoát thân xuống núi vậy. Đúng là tự tìm cái chết. Biên pha thấy Diệp Mặc tháo chạy dữ dội thì lạnh lùng hừ một tiếng. Trường đao trong tay lần nữa biến thành một luồng quang trắng hướng về phía Diệp Mặc. Thậm chí, ngay cả cây roi Diệp Mặc vừa ném qua, anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Khi thấy Diệp Mặc đã lên không trung, đã không thể tránh né, sẽ bị một đao kinh thiên chém thành hai nửa. Nhưng điều khiến biên pha không ngờ được tới chính là lúc đao sắp chém tới Diệp Mặc, thì Diệp Mặc đột nhiên rơi xuống, mà còn rơi tự do tại chỗ. Thật không ngờ, trên không trung có thể làm được như vậy, ngay cả biên pha cũng cảm thấy âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy nhiên cho dù ngạc nhiên thán phục đi nữa, y vẫn không có chút mảy may thay đổi. Trường đao gần như không có bất cứ sự do dự nào hướng thẳng về phía Diệp Mặc mà chém. Diệp Mặc không khỏi không thán phục đao pháp xuất thần nhập hóa của biên pha. Mỗi một đao đều rõ ràng, mạnh mẽ, biến chiêu linh hoạt. Có thể làm được như vậy, thực sự là đao khách tương đối hiếm thấy. Tôi sẽ cho hai người chết cùng một chỗ. Biên pha thấy Diệp Mặc rơi xuống hố chôn của tên tóc dài, cười lạnh một tiếng, trường đao cũng nhanh gấp hơn. Nhưng trong chớp mắt ở nơi này, biên pha sửng sốt, cả người y không phát hiện thấy Diệp Mặc. Đao trong tay dường như cũng sững lại một lúc. Nhân lúc này, Diệp Mặc trong chớp nhoáng đã thoát được thế đao kia. Sau lưng hắn, mồ hôi tớn ra ớn lạnh. Chiêu này đối phó với nhàn đạo nhân khá dễ, nhưng hiện tại đối phó với biên pha, Diệp Mặc cũng biết không thể nào. Quả nhiên cuối cùng biên pha cũng phát tác được một ít khí thức quen thuộc. Sửng sốt nên cũng đủ cho Diệp Mặc thoát thân rồi. Pháp khí ẩn thân. Biên pha ngay lập tức phát hiện ra chỗ của Diệp Mặc, tiếp tục vung đao về phía hắn. Cho dù Diệp Mặc sử dụng pháp khí ẩn thân đã thoát được một đao chí mạng, nhưng ánh đao vẫn như cũ hướng về sau lưng hắn, như muốn lấy mạng. Thấy biên pha tấn công về phía mình, Diệp Mặc liền quăng nửa đoạn búa trong tay ra ngoài. Điều trùng tiểu kế. Biên pha hừ lạnh một tiếng. Lúc tên tóc dài bị giết bởi đoàn búa, Diệp Mặc đã bị đánh về phía ấy. Y liền đoán được Diệp Mặc khả năng muốn dùng đoàn búa đó rồi. Khi biên pha chém lên tên tóc dài thành hai nửa, Diệp Mặc trốn thoát trong chớp mắt. Y phát hiện cây búa sau lưng tên tóc dài không còn nữa. Chỉ bằng cách đơn giản này mà muốn đánh lén y. Xem ra tuy Diệp Mặc thân thủ không tệ, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Chỉ bằng thủ pháp ấy đã nghĩ biên pha muốn mắc mưu sao. Quả nhiên y vừa mới nghĩ đến điểm này, Diệp Mặc liền phi đoàn búa bay tới. Đoàn búa mang theo một luồng gió lạnh gào thét hướng về phía bả vai của biên pha mà bổ. Biên pha cười lạnh lùng. Con người trẻ tuổi quả thực không biết trời cao đất dày. Hơn nữa, đoàn búa này còn rít gào, rõ ràng là ám khí công phu bất đáo ra. Y rất nhanh cũng cảm giác được sự khác thường này. Đoàn búa đang mang tới có hơi lạnh có chút kinh người. Nhưng y dường như không nghĩ ra. Một cây đoàn búa không ngờ lại có thể bị hàn khí bám nặng đến như vậy. Chỉ một lát sau, đoàn búa đã bay tới vai phải. Không chút nghĩ ngợi, biên pha xoay thân đao ngược lại khiến đoàn búa đập ra ngoài. Y muốn đối phó Diệp Mặc giống như đối phó với tên tóc ngắn. muốn đoạn búa chuyển hướng về phía Diệp Mặc. Nhưng điều khiến bên Pha không nghĩ tới là đoạn búa còn chưa rời khỏi tay của y, đột nhiên đã chuyển hướng nhắm vai trái mà bổ. Thế nhưng lực cũng thay đổi rất nhiều. Ngu si! Biên Pha cười lạnh một tiếng, khiến ám khí trên đường chuyển biến. Bình thường các cao thủ ám khí đều biết, đây chính là vấn đề sử dụng nội khí. Diệp Mặc đúng là còn một chiêu này là chưa quen thuộc, bởi vì lúc đoàn búa bay chuyển đột ngột, tốc độ trở nên chậm hơn không chỉ một bậc. Cho dù tốc độ không thay đổi, thì muốn chém chúng y cũng không có khả năng. Đừng nói tới tốc độ này đã thay đổi chậm. Biên Pha vươn tay ra muốn bắt đuôi đoàn búa, bỗng nhiên hắn cảm nhận được vị trí không được đúng, bởi vì rõ ràng đoàn búa này thay đổi phương hướng rồi, nhưng sao luồng khí lạnh kia vẫn như cũ hướng về phía vai phải mình mà đến. Phốc một tiếng, giống như cắt đậu hũ. Trong nháy mắt, Biên Pha đoán được đoàn búa, nhưng cánh tay của y đã bị ám khí không biết tên chém đứt. Còn nữa, không ngờ ám khí luồng gió lạnh kia thế đi không ngừng, nhắm về phía hông y mà đến. Không ổn, Biên Pha lập tức lui về phía sau, đồng thời đã đem đoàn búa ném ra ngoài và cầm lên cánh tay bị gãy. Mấy cái động tác hành văn liền mạch lưu loát không dừng lại chút nào. Có thể thấy được tốc độ phản ứng của y dũng mãnh đến mức nào. Diệp Mặc chưa hết sững sờ thì đoàn búa đã bay tới. Vừa lắc mình tránh né đoàn búa, đồng thời Diệp Mặc trong lòng biết chừng nào chưa giết chết Biên Pha này là nguy hiểm. Cho dù mất một tay, Biên Pha cũng có thể gắn dễ dàng trở lại như dở bàn tay. Vừa rồi hắn đã tính toán tường tận, sử dụng đoạn búa che giấu đao gió cũng chưa thể chém eo Biên Pha. Có thể thấy được người này dũng mãnh đến thế này. May mắn vừa rồi đánh lén y một cánh tay, nếu như muốn chém eo y, không chừng y đã sớm nhìn ra. Lúc Biên Pha thoát đến bên vách núi thì Diệp Mặc cũng đến bên vách núi. Đao gió của Diệp Mặc, Biên Pha đã tránh thoát được. Không hiểu tại sao bị một tiểu tử chém mất một cánh tay, Biên Pha sắc mặt tức giận xanh mét. Lúc này y đối với Diệp Mặc không hề đơn giản chút nào. Tay trái nắm lên trường đao, không nói được một lời. Trường đao lại cuồn cuộn nổi lên bao vây lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc thần thức chuyên chú vào trường đao của Biên Pha, hắn nhanh nhẹn liền nhẹ nhàng thở ra. Biên Pha tuy rằng tay trái đao pháp cũng rất tốt, nhưng so với đao pháp tay phải thì thực sự kém xa. Tuy một lần, một loạt ánh đao đồng dạng, nhưng Diệp Mặc rõ ràng vô bắt được vị trí của thân đao. Trong ánh đao, Diệp Mặc không chút phân vân giơ tay bắt được trường đao. Đồng thời chân nguyên ngưng tụ đã khống chế được trường đao. Cho dù tay Biên Pha, tay trái đao pháp không bằng tay phải, nhưng một khi khiến y thi triển ra, Diệp Mặc vẫn tỏi mạng. Biên Pha không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ có thể bắt được đao của y, hừ lạnh một tiếng rồi lại tụ khí nội kình, rút đao chém eo Diệp Mặc một lần nữa. Nhưng vừa lúc đó, trên sống đao truyền tới một luồng cự lực, không ngờ Diệp Mặc nhảy ra vách núi, đồng thời kéo theo y ra khỏi vách núi. Biên Pha lại căn bản không thả lỏng tay trường đao, mà đem thân đao vừa chuyển, một cỗ cự lực truyền đến, Diệp Mặc lập tức buông tay. Muốn cho tôi và anh cùng nhau rơi xuống vách đá à? Anh đừng có nằm mơ, liên đao của tôi không, sẽ không cùng với người đâu. Biên Pha xoay chỉnh thân thể trên một ngụm nội khí không có tung tích. Y không ngờ trên không trung xoay người đánh về phía vách đá. Diệp Mặc cười lạnh, thân thể hắn mặc dù đang rơi xuống, nhưng hai tay hắn đồng dạng giơ lên, mấy đạo đao gió trống rỗng cắt về phía Biên Pha trên vách núi. Biên Pha vừa bổ nhào vào trên vách núi cũng cảm giác thấy có mấy đạo gió lạnh lại đánh úp. Hắn nghĩ tới một luồng gió lạnh ám khí lợi hại, không chút chần chờ, một lần nữa lộn vòng đồng thời giơ đao lên. Không ổn. Biên Pha vừa nhảy lên lùi lại để né tránh luồng đao gió này. Bây giờ hắn không phải ở trên mặt vách, mà đang trên ngoài vách núi. Một đụng nội khí né tránh vài đạo ám khí sau đã đục ngầu. Anh ta còn muốn lên tới vách núi, nhưng đã là ngàn vạn khó khăn rồi. Biên Pha bị rơi xuống một cách nhanh chóng. Cho dù rơi xuống, hắn cũng mượn trường đao trong tay leo lên vách đá dựng đứng. Nhưng Diệp Mặc cũng không như y nguyện. Tuy rằng đã rơi xuống, nhưng hắn có ngự phong thuật, so với Biên Pha tốt hơn nhiều. Chỉ là liên tục đánh lén Biên Pha, chân khí của hắn đã theo không kịp, không thể bám vào vách đá. Diệp Mặc liều vận hỏa công, hỏa cầu tuy rằng còn chưa tới trước mắt, nhưng Biên Pha đã biến sắc mặt. Nếu trên mặt đất, vài câu hỏa cầu này với hắn mà nói không bằng mấy cục gạch, nhưng hiện tại, tin không nổi mắt mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu đập tới. Ha ha ha, không ngờ Biên Pha ta lại chết ở chỗ này. Biên Pha giận quát một tiếng, trường đao trong tay đã bị ném mạnh bay ra ngoài. Ầm. Hỏa cầu Diệp Mặc không ngờ rơi toàn bộ đập vào người Biên Pha. Biên Pha hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn hỏa cầu, vốn vẫn còn chút tinh tích thân thể, liền một chút giống như đạn pháo rơi xuống, rồi biến mất trước mặt Diệp Mặc. Biên Pha tuy rằng rơi xuống, nhưng trường đao trong tay y lại trực tiếp bay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đã gần kề với hoàn cảnh cô quạnh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né một chút yếu hại. Trường đao vẫn như cũ xuyên qua hông, toàn thân là máu của Diệp Mặc bị một đao từ hông đâm qua, máu chảy như rót. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né, nói không chừng đã bị một đao kia giết. Tuy nhiên dù cho là như vậy, Diệp Mặc cũng cảm thấy choáng choáng váng váng. Cũng may, một đao kia đưa hắn tới vách núi bên cạnh. Diệp Mặc đã mơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền nắm lấy các vật xung quanh. Rẹt. Một tiếng, trên vách đá, dường như không căng được trọng thể của Diệp Mặc, chỉ có điều hơi chậm lại. Diệp Mặc lại rơi xuống. Diệp Mặc mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình, nhưng không ngừng giơ tay bám lên vách đá dựng đứng bắt đầu bắt vào bất cứ vật nào. Chỉ cần có thể bắt lấy được, hắn đều nắm lấy. Tuy nhiên những động tác này cũng chỉ ngăn trở, giảm trở tốc độ rơi xuống mà thôi, không cách nào khiến hắn dừng lại. Ở kính viễn vọng, Ninh Khinh Tuyên chính mắt trông thấy bóng dáng hai người đánh nhau rơi xuống vách đá núi. Cô lập tức ngây dại. Khi không nhìn thấy gì nữa kính viễn vọng, cô mới hạ xuống. Ở trong này, mau đến xem, tôi vừa nhìn chính là ở trong này đấy. Theo tiếng của Thúy Đinh, đoàn người hơn 10 người du lịch cùng nhau lùa qua chỗ. Ở nơi nào, bóng người đánh nhau ở đâu? Một tên tiểu tử trẻ tuổi không ngừng hỏi. Thúy Đinh có chút kinh ngạc nhìn một tảng đá lớn. Sau một lát mới kinh ngạc nói. À, vừa rồi tôi cùng Ninh Kinh Tuyết đều nhìn thấy. Ở trên mặt tảng đá kia có hai bóng người đánh nhau. Không biết như thế nào rồi. Một hồi trôi qua đã không thấy tăm hơi rồi. Đúng rồi, Ninh Kinh Tuyết, cô vừa rồi vẫn luôn ở đây. Chẳng lẽ không thấy hay sao? Tôi coi như cô mắt hoa đi. Cô còn tưởng rằng đây là Vô Lượng Sơn thần tiên tỷ tỷ động phủ à? Ngay lập tức trong đó có người nói giỡn. Thúy Linh mặc dù là một hướng dẫn viên, nhưng lại là người rất thiếu thắng. Nghe vậy vội vàng nói. Tôi thực sự nhìn thấy mà, không tin các ngươi cứ hỏi Ninh Kinh Tuyết. Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều dồn cả về phía mình. Một hồi lâu Ninh Kinh Tuyết mới phản ứng trở lại. Cô đưa tay chỉ một ngọn núi nơi xa và nói. Hình như tôi nhìn thấy mé đằng kia có người. Tôi muốn đi xem một chút. Dường như có liên quan tới việc Ninh Khí Tuyết không thích nói chuyện, nhưng lại chẳng ai nghi ngờ những lời của cô ấy. Sau một lát, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mới lên tiếng. Nơi đó thôi bỏ đi. Cô nhìn thấy thì không xa, nhưng nếu đi qua bên đó lại không phải quãng đường đâu. Hơn nữa nơi này lại là khu không người. Chúng ta chỉ là ở ngoài kia. Khu không người của thần Long Giá luôn rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất là không nên đi vào. Có nguy hiểm gì? Để tôi ra xem nào. Một thanh niên hơn 20 tuổi sau khi nghe những lời của Ninh Khinh Tuyết, ngay lập tức muốn thể hiện một chút, liền chạy về phía trước mấy bước, vẫn ngoảnh đầu cười. Chỉ là lãng phí chút thời gian thôi. Thần Long Giá sớm đã không còn là thần Long Giá thuở xưa rồi. Nếu nói là có người rừng, sợ mọi người ai đã từng thấy nhìn người rừng chưa? Thanh niên bốn phía đùa giỡn chỉ nói, không phải là thực sự muốn đi đến đó, nhưng vừa nhìn định quay người, liền cảm thấy dưới chân trống rỗng. Không ngờ cả người anh ta rơi xuống dưới. Cũng may anh ta phản ứng nhanh, vươn tay bám vào thành miệng cái hố rơi vào. Cùng lúc đó, mấy người kịp phản ứng lại vội vàng đi lên kéo tay thanh niên. Người thanh niên nhìn vào cái động tối om, sợ toát mồ hôi khắp người. Hồi lâu mới định thần trở lại và nói. Hố gì đây? Cái này mà rơi xuống thì chắc không còn mạng. Không xong rồi, lui lại mau, quanh đây vẫn đang bị nứt. Lại là một người thanh niên phát hiện ra xung quanh chỗ mấy người đứng đang rạn nứt. Mấy người sợ tới mức không dám tiếp tục ở lại, vội vàng lui ra phía sau. Lúc mọi người vừa mới ra khỏi thành miệng hố, thì cái hố lại vừa nứt ra một phát nữa, phát ra một tiếng nổ oanh thật lớn. Một cái miệng hang to lớn đen hơn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Trong cửa động phát ra những tiếng rên rỉ rợn tóc gáy. Nhìn bên cạnh chỉ là một khối đen xì xì, không thể nhìn thấy bất kỳ một vật gì cả. Nó đang sợ giống như cái miệng của một gã khổng lồ vậy. Ở đây là cái gì? Một thiếu phụ ngoài 30 tuổi nhìn thấy một hang động tự nhiên tối om, lại còn nghe thấy những thanh âm đáng sợ phát ra từ bên trong, sợ đến mức vừa đi vừa run lập bập. Người đàn ông trung niên lúc nãy một lần nữa lên tiếng. Đây có lẽ là hố trời của thần Long Giá. Nghe nói ở những khu không người thần Long Giá rất nhiều hang động kiểu này, và còn những khu sương mù nữa. Nếu như rơi vào những nơi này mà không ra được, không ngờ chúng ta gặp phải, nhanh rút về phía sau. Nghe được lời của người đàn ông trung niên, mọi người vội vàng rút về phía sau. Ninh Khinh Tuyết cũng hớt hải cùng mọi người chạy đến chỗ cắm trại. Mãi đến khi mọi người đều về đến chỗ cắm trại, thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về chỗ lều ở, lập tức có người liền hỏi. Hố trời lại bị chúng ta bắt gặp, thật đúng là trùng hợp. Nhưng bên trong có những âm thanh rên rỉ, là gì vậy? Người đàn ông trung niên kia lại nói với một thái độ nghiêm túc. Không phải là trùng hợp đâu. Hố trời thần Long Giá rất nhiều, hơn nữa rơi xuống cơ bản là không có khả năng sống sót. Tôi cho rằng những thanh âm đáng sợ đó đều là tiếng vang được tạo bởi gió bên trong hang động. Người thanh niên suýt rơi xuống hố lúc nãy, vẫn còn chưa định thần. Lúc đó, mọi người nói chuyện một lúc, anh ta mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng. Bà này suýt chút nữa là nộp mạng rồi, chẳng trách người mất tích thần Long Giá lại nhiều đến thế. Chúng ta vừa nãy chỉ ở vòng ngoài thôi, chứ nếu mà đi vào thì cả 10 người chắc 8-9 người chẳng còn mạng đi ra. Bà nãy không phải anh nói không có nguy hiểm gì, chỉ lãng phí chút thời gian hay sao? Lập tức liền có người phản ứng nói lại. Người thanh niên này mất mặt. Xem ra là kiến thức của tôi còn quá hạn hẹp. Thủy Linh lúc này nghiêng qua nét mặt khó đi qua nói. Công ty du lịch vừa thông báo chúng ta lập tức phải rời khỏi đây, hủy bỏ kế hoạch du lịch khu không người của thần Long Giá. Thật không ngờ lại không ai phản đối. Đoàn du lịch trải qua lần sợ hãi ban nãy, tất cả đều cảm thấy nguy hiểm không phải chuyện đơn giản. Hơn 20 người vừa thu dọn ba lô liền nghe thấy nơi phía sâu hố trời truyền lại những thanh âm ghê rợn. Đây hoàn toàn không phải những thanh âm của gió tạo ra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng. Đi nhanh, tiếng nổ hình như là hướng về phía này. Những nguy hiểm không tên ở thần Long Giá quá nhiều, chúng ta không thể lường trước được đâu. Rời khỏi đây hãy nói. Không một ai phản đối, hơn 20 người vội vàng chạy ra ngoài. Mặc dù trời đã tối, nhưng mọi người vẫn chạy rất nhanh. May mắn là vốn dĩ đóng trại tại mép ngoài của khu không người. Khi trở lại bên ngoài, cũng không tốn bao thời gian. Sau khi rời khỏi khu không người, tất cả mọi người mới bình tĩnh trở lại. Điểm lại số người, chúng ta lập tức đi đến địa điểm du lịch gần nhất để dựng trại. Người đàn ông trung niên lập tức nói. Thủy Linh mặc dù là hướng dẫn viên, nhưng lúc này cô thể hiện rõ vẻ mặt căng thẳng. Nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy, Thủy Linh lập tức điểm lại số người. 21 người, thiếu mất một người. Giọng nói của Thủy Linh có chút run run. Rõ ràng cô hiểu được thiếu một người nghĩa là như thế nào. Người đàn ông trung niên lập tức nói. Tôi đến xem lại xem sao. 1, 2. Quả nhiên thiếu một người. Mọi người xem ai vẫn chưa ra, lập tức báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta không thể đi vào trong này nữa. Trong này cực kỳ nguy hiểm. Trương Cường chưa đi ra. Ngay lập tức có người phát hiện ra người bị rớt lại trong rừng cây là ai. Chính là thanh niên vừa trèo ra khỏi hố trời. Người trung niên ngay lập tức phát hiện ra ai là Trương Cường. Tại sao hắn lại cứ không đi ra? Chẳng lẽ có liên quan đến hố trời? Trong đám đông, đã có người hỏi câu mà tất cả mọi người đều muốn hỏi, nhưng không ai hỏi. Mọi người đều có mặt chìm vào trong yên lặng. Không ai đề nghị đi vào tìm Trương Cường, bởi vì việc này cũng có chút nguy hiểm.

Xem ra Hứa Vi cũng tận tâm chăm sóc khóm cỏ của mình. Nhưng rất nhanh Ninh Khinh Tuyết phát hiện có điểm thấy hơi khác. Cô phát hiện bên cạnh khóm cỏ của mình còn có rất nhiều mầm cỏ non. Là ai đã gieo trồng nhiều cỏ non đến thế? Không đúng, cỏ non này với khóm cỏ của mình là cùng một loại. Chỉ là nhìn có thể phát triển không được tốt cho lắm. Lúc nhìn thấy đám cỏ non ấy, tâm trạng cô bất ngờ kích động. Là Diệp Mặc đã trở về sao? Ninh Khinh Tuyết thậm chí cảm thấy nhịp thở của mình có chút nhanh hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 300, xin lỗi, tập 42 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.